Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mai bà về Hoàng ạ. Ồ, sao lại thế? Sao bà lại về? Bà chỉ lên thăm mấy ngày thôi, chứ bà không quen ở đây. Thế bà về thì con chơi với ai? Chả bố mì, nhớ về thăm bà chứ sao? Chui vào lòng bà, ôm bà thật chặt. Buồn quá, biết là không giữ bà ở lại lâu được, nhưng để bà về thui thủi một mình ở dưới quê, mình thấy hững quá. Bà lại vuốt đầu mình rồi hát mấy bài hát của ngày xưa. Ngày mai em vừa tròn 20 tuổi, cô gái vùng cao đẹp nhất làng. Súng vác trên vai, em đi bừa dưới ruộng. Em là chiến sĩ, em cũng là dân quân. Tối hôm ấy, Hưng ngủ lại nhà mình. Linh ở lại cùng Vi cho Vi đỡ buồn. Mình với thằng Hưng chẳng chí chóe như mọi ngày. Hai thằng nằm đắp chăn xù xì với nhau, những kỷ niệm hồi đầu mới yêu, rồi cười khi với nhau, tâm sự những chuyện chỉ đàn ông mới hiểu. Thằng Hưng ngày xưa học lớp 12, đi dự dạ hội ở trường cùng mình. Lúc đang chơi trò gì, mình cũng không nhớ. Nó được phần thưởng nên sướng quá quay lại tính ngồi mình. Ai ngờ mình lúc ấy bị kéo đi chỗ khác từ bao giờ. Thằng bé lỡ đà, ôm chầm lấy em Linh. Bị em Linh đẩy ra, rồi tát cho một phát. Lúc mới đầu ghét nhau, bày trò quậy nhau, y như mình với Vi. Sao yêu nhau lúc nào không biết. Tình yêu là một thứ khó đoán, và cũng chẳng biết nó bắt đầu từ đâu và khởi điểm từ chỗ nào. Đến gần nửa đêm thì thấy em gọi điện. Lo, không lẽ nhà em lại có trộm. Lần này con Hoa về nhà ngủ cơ mà. Nhấc máy nghe giọng em yếu ớt ở bên kia. Hoàng ơi, bố Tùng đang bấm chuông dưới cổng. Cái gì? Chú Tùng lại định làm gì? Đã hứa là để yên cho Phi rồi mà. Mình với thằng Hưng bật dậy ra ban công. Tối quá nên chỉ thấy thấp thoáng bóng ông Tùng ngồi bệt ở cổng. Em mở cửa ban công, chạy ra đứng nhìn một lúc, rồi vội quay vào nhà. Mình còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy em xuống đến sân mở cổng. Hoảng hồn, em định cõng rắn vào nhà sao? Thằng Hưng nhanh chân hơn mình, nhảy sang bên nhà em ngay. Nó lo cho Linh. Đúng rồi, còn mình chẳng hiểu sao vẫn đang đứng ở đây. Mãi đến khi thằng Hưng gọi giật cục mới tỉnh người chạy sang xem. Chú Tùng người bê bết máu, bầm tím hết mặt mũi chân tay, trông môi nhợt nhạt như người sắp chết. Trông thế này mà Vi dám cho vào nhà, chịu em luôn. Em đỡ chú ngồi vào ghế rồi chạy đi lục tủ thuốc. Mình, Hưng với Linh chỉ biết đứng nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Thằng Hưng trải đời nhiều hơn mình, có lẽ biết hơn. Nó bảo Linh đi lấy cái khăn mặt ướt với một ít nước nóng, rồi đến giúp Vi băng bó mấy vết thương hở. Em vừa lau người chú Tùng vừa hỏi dồn dập. Làm sao thế hả bố? Bố bị ngã xe hay là xích mích ở đâu mà ra nông nỗi này? Một điều bố, hai điều bố. Không hiểu em còn nhớ cái người này mới đánh đập rồi bắt cóc em không nữa. Chú Tùng thì hết hơi, chẳng nói được cái gì, chỉ dựa ghế ngửa đầu thở sốc. Không hiểu gây sự ở đâu, bị đánh cho như tử. Kiểu này khéo chúng nó đập cho bầm dập, sóng ngắt rồi chúng nó tưởng chết mới bỏ đi. Lúc tỉnh ông lên xác về nhà cầu cứu. Mà sao biết em đang ở nhà trời? Nghĩa đầu hôm nay em vẫn ở nhà Linh thì có phải chết lạnh ở dưới cổng hay không? Hoàng sao mà mặt thất thần như thế? À ừ, anh không. Hoàng đừng sợ, bố thế này không đánh được đâu. Ai thèm sợ. Thực ra cũng hốt, nhưng có thằng Hưng ở đây nên mình vẫn thế hơn một tí. Thằng Hưng kêu mình giúp nó đỡ chú vào phòng nằm, rồi nó cởi quần áo kiểm tra xem bên trong còn vết thương nào nặng nữa không. Lấy khăn ấm lau chùi hết đất với máu trên người chú, mất hai thau nước. Đánh đấm gì mà ác dữ. Nhà Vi còn cháo gói hay không? Em có cả thịt băm nữa. Nấu một bát rồi bón cho chú ấy. Bụng dẹp lép rồi đây này. Vi với Linh tất bật lao vào bếp. Mình với Hưng ngồi cạnh giường xem tình hình thế nào. Thỉnh thoảng thấy chú hé hé mắt ra nhìn. Lúc này thấy chú hiền dã man. Mà ngày xưa chú có đổ đốn thế này đâu. Hồi Vi học cấp 2 vẫn thấy chú cõng Vi lên cổ, xong đi chơi khắp phố. Cứ đi đâu về là lại có quà cho Vi. Càng nghĩ càng nhớ nhiều. Vi vốn thân với bố hơn mẹ. Không biết nhà em xảy ra chuyện gì mà mỗi người một nơi thế này. Vi bê bát cháo vào ngồi rồi nâng chú Tùng dậy. Em cứ khóc suốt, không đến được lúc nào. Chú Tùng phẩy tay. Không ăn, em lại năn nỉ van xin bố dậy ăn vài miếng. Nuốt được nửa bát cháo thì em cho chú nằm ngủ. Thằng Hưng cũng đứng ngồi không yên. Mình nhìn mọi người, nhìn những gì đang xảy ra trước mắt, cứ ngỡ đi lạc giữa một bầy thiên thần vậy. Nói ra hơi xến, nhưng sao ai bên cạnh mình cũng tốt vãi đái ra thế. Cái người nằm kia mới cách đây một thời gian ngắn, còn là mối nguy hiểm của cả lũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net